Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, Đại Hung. Nơi này là đệ nhất phòng đấu giá thiên các trọng địa. Tầng tầng trận pháp thủ hộ, quang hoa chói mắt, là từ bất hủ vật chất chế tạo thành, không gì phá nổi, bỗng nhiên, bày ra ở ngay trung tâm cự thạch rạn nứt. Phát ra đạo đạo quang mang, kinh người nhất chính là, cái kia thanh âm tụng kinh đột nhiên phóng đại mấy lần. Hơn nữa dồn dập không ít, oanh, kinh văn phức tạp thâm ảo, từng chữ phun ra, phát ra rung trời tiếng oanh minh, vô hình đạo vận trên không trung ngưng kết, khuếch tán mà ra, để nơi này uy áp bốn bố trí, phi thường đáng sợ. Toàn bộ thiên các trọng địa ở run rẩy, khắp nơi xuất hiện vết rách, trận pháp bảo vệ sáng tối chập chờn, dường như tùy thời có vỡ nát khả năng. Phốp, đám người thổ huyết rút lui, không cách nào chống đỡ uy thế như vậy. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngàn kỳ nhân dị sĩ kinh hãi, nhịn không được lên tiếng kinh hô, cũng không phải nói bọn họ vô dụng. Mà là loại này kinh văn thật là đáng sợ, dường như muốn áp sập thiên khung, khác đại địa lún xuống, tảng đá kia sinh ra bất tường, là vật bất tường, ứng rất sớm vứt bỏ. Có một ông già kinh hô lên, hắn hàng năm du tẩu danh sơn đại xuyên, thăm viếng các nơi cổ mộ, tìm kiếm cơ duyên, nhưng mà lấy kiến thức của hắn cũng chưa từng nghe qua đáng sợ như vậy kinh văn. Vì vậy, một ngụm nhận định dị thạch là vật bất tường, không nên lưu lại xem như bảo vật. Hiện tại đã chậm, tảng đá kia chỉ sợ so với chúng ta suy nghĩ một chút còn muốn phức tạp. Nơi này sẽ phát sinh đại khủng bố. Chúng ta toàn bộ người đều phải chết. Một cái thân rắn đầu người dị sĩ khuôn mặt hoảng sợ, lớn tiếng trách móc kêu lên. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là đọc kinh văn càng ngày càng kinh khủng. Toàn bộ bí địa bên trong, vượt qua một nửa người đều thất khiếu tràn ra máu đen. Còn dư lại một nhóm người cũng không dễ chịu. Lảo đảo rút lui, toàn thân rung động, đủ loại kinh người thần thông từng cái bị hiện ra. Chống cự kinh khủng kinh văn, đặc biệt là một đám kỳ nhân dị sĩ. Đủ loại tự thân thiên phú thần thông tầng tầng lớp lớp. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Xích Lăng, Đạo Mộc, cùng cách đó không xa Cơ Cổ Trần đám người. Những người này còn tốt, cũng tính không được quá mức cố hết sức. Những người khác cũng đều kinh dị nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, bởi vì cái sau không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ dựa vào nhục thân chĩa vào kinh văn uy áp nghiền ép. Cái này phi thường dọa người. Cần biết, kỳ nhân dị sĩ bên trong không thiếu một chút siêu thoát cảnh cường giả, liền bọn họ đều muốn thi triển thần thông, đối phương vậy mà có thể chống đỡ. Kỳ thật, đám người không biết là không riêng bọn họ chịu ảnh hưởng, tự liền ngoại giới đám người cũng không dễ chịu, đặc biệt là một đám thực lực tương đối hơi yếu thanh niên, đều là nhận lấy khác biệt trình độ bị thương. Nguyệt công tử, không biết ngươi thấy thế nào? Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Xích Lăng chau mày, nhịn không được hỏi. Nguyệt Trung Thu khẽ lắc đầu, không nói gì, nhưng hắn sớm đã chau mày, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Lúc trước mới vừa vào đến, hắn liền phát hiện khối này cự thạch có chút quen thuộc. Bây giờ hắn rốt cục nhớ tới, tảng đá kia từng tại nguyên thủy trong trời đất gặp qua. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu tê cả da đầu, trong lòng khí lạnh một cỗ luồn lên. Cái gì bất tường? Để lão phu nhìn qua, có người không tin ta, trực tiếp xuất thủ. Đây là một cái lão giả, thực lực mạnh mẽ, một thân tu vi đạt đến tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Bất quá, người này thoạt nhìn rất quỷ dị, trừ bỏ khuôn mặt, toàn thân gắn đầy bộ lông màu đỏ, lấp lóe lấy gai mắt hồng quang, phi thường lóa mắt. Qua Xích Lăng giới thiệu, Nguyệt Trung Thu mới biết được, đó là Cửu Cực Điện Tiêu Phí đại thủ bút mời tới nhân vật. Thần thông quỷ dị khó lường, một thân bộ lông màu đỏ, là bởi vì xông lầm một chỗ cổ mộ, lây dính nguyền rủa, xảy ra chuyện chẳng lành. Nguyệt công tử, người này rất quỷ dị, tính tình âm lệ tàn nhẫn, không nên tùy tiện chạm phải. Xích Lăng lời khuyên Nguyệt Trung Thu, người này mặc dù vừa mới đi vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ không lâu, chiến lực không tính rất mạnh, thế nhưng một thân quỷ dị thủ đoạn làm cho người khó lòng phòng bị. Chính là hắn cũng không nguyện ý tùy tiện cùng chạm phải. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, đang chăm chú đá đồng thời, không khỏi nhìn một chút toàn thân hồng mao lão giả. Hắn và mọi người giống nhau, cũng muốn biết tảng đá kia bên trong đến cùng có cái gì. Oanh, lão giả một tiếng hồng mao đột nhiên nổ tung dựng lên, phát sinh hào quang chói mắt, giống như là một cái hồng sắc con nhím, thoạt nhìn rất là tà dị. Hồng sắc nhiễm đỏ toàn bộ thiên các trọng địa, giống như là nhuộm đỏ nửa bầu trời dáng chiều đồng dạng. Uy năng khủng bố, bang, lão giả chậm rãi tới gần cự thạch, trên người tán phát ra hồng mang giống như thánh kiếm đồng dạng. Sinh sinh xuyên qua cự thạch quy liệt khe hở, tất cả mọi người mở to hai mắt, nín thở ngưng thần, nhìn chòng chọc vào lão giả cùng cự thạch. Bọn họ đã nghĩ đối phương thất bại, lại muốn hắn có thể thành công. Nếu là đối phương thành công, bọn họ liền có thể nhìn thấy thần dị thạch đầu bí mật bên trong. Bất quá, bọn họ đều là tính tình cao ngạo kỳ nhân dị sĩ, có chút ở thập bọn hắn vị trí địa vực, thậm chí được tôn sùng là thiên thần. Thử hỏi, tình huống như vậy, nếu như lão giả thật thành công, Không Thuẫn Cấu Dương danh lập vạn, mà bọn họ nhất định tầm thường vô vi, chỉ có thể làm vật làm nền. Oanh, bỗng nhiên, cự thạch vết dạn chỗ, bắn ra một đạo cầu vồng, hung uy khiếp người, vừa mới xuất hiện, liền để ở đây không ít người trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Căn bản là không có cách chống cự, cầu vồng tốc độ kinh người, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trực tiếp bạo lược hướng hồng mao lão giả, bành, một tiếng vang trầm, một khỏa đầu lâu như vậy nổ nát vụn, đại hung dấu hiệu, đầu não nổ nát vụn trong nháy mắt, đối phương thần hồn còn chưa triệt để tiêu tán phía trước. Truyền ra một câu nói như vậy, đám người chớ không kinh hãi, sắc mặt âm tình bất định, hồng mao lão giả mặc dù không phải nơi đây người mạnh nhất, nhưng tuyệt đối phái thượng đẳng, liền hắn đều dưới một kích này chết thảm, những người khác làm sao chống đối. Đây là đệ nhất phòng đấu giá âm mưu quỷ kế, dẫn chúng ta tới này, muốn dùng này đại hung chi vật chém hết chúng ta. Hoảng hốt khiến người bối rối, mất lý trí, có người hô to lên, đem tất cả những thứ này quở trách ở đệ nhất phòng đấu giá trên đầu. Cho chúng ta một lời giải thích, thật coi thiên hạ không người nào sao? Đệ nhất phòng đấu giá muốn xưng bá linh mạch đại lục hay sao? Lập tức, có người phụ họa xuất thủ, nộ khí ngút trời, hướng về Xích Lăng cùng Đạo Mộc các loại một phiếu đệ nhất phòng đấu giá người nghiền ép mà đến. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Nguyệt Trung Thu, bởi vì hắn cách một nhóm người gần nhất. Đừng vội ngậm máu phun người, đệ nhất phòng đấu giá có người giống to, không sợ chút nào, hắc hắc, muốn giết người hành hung, sự tình bại lộ còn dám như thế ngang ngược, thật là khiến người bội phục a. Quả nhiên là đệ nhất phòng đấu giá, nghĩ nhất cử chôn giết thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, thủ đoạn sự cao siêu, làm ta Cửu Cực Điện mặc cảm a. Một cái ông lão tóc xám xâm nhiên nở nụ cười, đảo qua Đạo Mộc, ánh mắt trực tiếp rơi vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, người này rất mạnh, thực lực so Xích Lăng còn mạnh hơn, so với Đạo Mộc cùng cơ cổ Trần cường giả như vậy, cũng không kém bao nhiêu. phía sau của hắn đứng mấy tên quấn tại trong hắc bào cường giả. Hiển nhiên, ông lão tóc xám này ở Cửu Cực Điện thân phận không thấp, căn bản không sợ đạo mộc. Người này là Cửu Cực Điện Nhất Điện chi chủ, nhân xưng đêm tối, một thân ẩn sát chi thuật tuyệt đỉnh cao siêu, là một cái khó dây dưa nhân vật. Xích Lăng hướng về Nguyệt Trung Thu truyền âm, không tự kìm hãm được cảnh giác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.